Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 711, đánh vỡ huyết thống luận. Chương 711, đánh vỡ huyết thống luận, Lý Nhị Đản. Võ hồn, cây gỗ, tiên thiên hồn lực 1, có thể trở thành hồn sư. Nhị cầu tử, võ hồn, xiên phân, tiên thiên hồn lực 3, có thể trở thành hồn sư. Lão bát, võ hồn, mễ điền cộng, tiên thiên hồn lực 5, nhưng trở thành đồ ăn hệ hồn sư. Chỉ là, Ngô Phàm, võ hồn, băng phách ngân châm, tiên thiên hồn lực 0.1, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể trở thành hồn sư. Tố Hải Đào từng cái vì hài tử thức tỉnh. Đến hạ một hài tử. Hài tử, người gọi cái gì tên? Tố Hải Đào hỏi nói. Ta gọi Trương Tam. Xanh sao vàng vọt hài tử nói. Võ hồn thức tỉnh nghi thức như thường lệ tiến hành. Nhưng mà, Trương Tam cảm giác tỉnh ra tới võ hồn. Lại là một phen màu đen truy sát lớn. Này này là, Hạo Thiên Trùy. Tố Hải Đào chấn kinh nói. Hạo Thiên Trùy. Thúc thúc, cái gì gọi Hạo Thiên Trùy a? Trương Tam nghi ngờ hỏi. Tố Hải Đào kiềm chế hạ khiếp sợ trong lòng. Hắn xem Trương Tam liếc mắt một cái. Nói, trước kiểm tra một chút ngươi hồn lực đi. Trương Tam đem tay để tại thủy tinh phía trên. Sau một khắc, thủy tinh quang mang đại thịnh. Tố Hải Đào trong lòng chấn động vô cùng. Thì thầm nói, Hạo Thiên Trùy, tiên thiên mãn hồn lực. Trời ạ. Hắn nhớ tới chính mình tăng tổ Tố Vân Đào đã từng rơi xuống một cái ô long. Nhìn hướng Trương Tam, thầm nghĩ, hẳn là này cái cũng là một cái Hạo Thiên Tông dư nghiệt sao? Tố Hải Đào cấp Trương Tam ghi mục một chương võ hồn chứng minh lúc sau. Cùng lão Dôn nói hỉ một lúc sau liền trở về Nặc Đinh Thành võ hồn điện đem cái này sự tình nói cho. Nặc Đinh Thành giáo chủ, cái này sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Trương Tam không sẽ là Hạo Thiên Tông người. Nặc Đinh Thành chủ giáo nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Tố Hải Đào không hiểu hỏi. Có chấp sự tại cái nào đó thôn thức tỉnh một cái thất sát kiếm thiên tài. Có chấp sự còn tại khu bình dân bên trong thức tỉnh một cái thất bảo lưu ly tông đâu. Đại Cung Phụng nói. Thiên địa quy tắc chính tại đại biến. Võ hồn truyền thừa không tại lấy gia tộc huyết thống hình thức truyền thừa. Mà là lấy tùy cơ hình thức tiến hành truyền thừa. Nặc Đinh Thành chủ nói. Trên thực tế, này một năm giữa, Đấu La đại lục các nơi võ hồn điện chấp sự đều tại đại lục từng cái thôn xóm giữa thức tỉnh gia dĩ. Vãng chỉ có cường đại gia tộc, tông môn mới có thể thức tỉnh đỉnh cấp võ hồn. Có chấp sự tại ngày đấu đế quốc phương Nam tiểu trấn giữa thức tỉnh vốn nên thuộc về Tinh La Hoàng. Tộc Bạch Hổ võ hồn. Có tiểu hài thức tỉnh ra kiếm Đấu La gia tộc mới truyền thừa thất sát kiếm võ hồn từ từ. Có gia đình, bá bá là Lam Ngân Thảo võ hồn, ma ma là cái chảo võ hồn, lại thức tỉnh ra một cái đã tuyệt tích trăm năm Lam Điện Bá Vương Long. Có người vui vẻ, có người bi ai, một ít đại tông môn tại chính mình thức tỉnh võ hồn thời điểm. Lại phát sinh một hệ liệt vấn đề tỉ như tại thất bảo lưu ly tông giữa. Vốn nên truyền thừa tiếp thất bảo lưu ly tông. Tông môn chi người thức tỉnh võ hồn thời điểm. Có người thức tỉnh ra Lam Ngân Thảo. Có người thức tỉnh ra Chiến Hổ. Có người thức tỉnh ra Độc Lang. Mà một ít vây quanh võ hồn vận hành gia tộc. Cũng bởi vì toàn bộ gia tộc 6 tuổi về sau đời sau toàn bộ thức tỉnh ra phế võ hồn mà không biết. Làm sao? Mấy tháng sau, sở hữu người mới ý thức được. Thiên địa quy tắc đại biến dẫn đến võ hồn truyền thừa hình thức không tại lấy huyết thống truyền. Thừa, mà là lấy lập tức tình thế thức tỉnh võ hồn. Người xuất sinh, liền là một lần rút thưởng. Mặt đen thời điểm đâu? Người rút chúng phế võ hồn. Mà Âu Hoàng đâu? Sẽ rút chúng đỉnh cấp võ hồn. Nhưng là người mặt đen không sao. Người gia đình đời sau không có khả năng đời đời mặt đen. Mà người vận khí bạo dạp. Khả năng ngươi gia đình 10 đời vận khí đều để ngươi cấp hấp thu. Một cái quật khởi phong hào Đấu La khả năng che chở một gia đình 4-5 đời. Nhưng là hắn đối mặt đời sau có thể là Lam Ngân Thảo A. Lợn rừng A. Con lừa nhỏ A. Côn A. Xiên phân A loại hình đời sau. Từ đó về sau, Đấu La Đại Lục lại không vượt qua trăm năm trở lên đại gia đình. Một ít gia tộc cổ xưa, tông môn thích ứng không được thời đại biến hóa. Tại sóng lớn đại cát giữa cuối cùng suy yếu, biến mất tại lịch sử trào lưu giữa. Một ít thông minh tông môn, tỉ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn họ phóng khai tông môn, mở ra tông môn điển tịch, mời đại lục thức tỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông giữa. Bài trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông ninh ra thuộc tính, Thất Bảo Lưu Ly Tông cuối cùng lấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp hình thức có thể kéo dài xuống dưới. Đương nhiên, đấu la tinh quy tắc chi biến, không chỉ có riêng chỉ ảnh hưởng đến bên ngoài người. Này cái trên đời, có một ít tông môn, một vài gia tộc, tự lấy vì gia tộc truyền thừa võ hồn cao cao tại thượng. Mắt cao hơn đầu, bệ nghệ thiên hạ, bọn họ đem chính mình che giấu, như là ẩn thế cao nhân đồng dạng ngạo nghễ tại thế gian. Tại thích hợp bọn họ đi ra lúc, bọn họ liền cao điệu nhập thế. Mà Hạo Thiên Tông, liền là như vậy một ít yêu thích ẩn thế trang bức tông môn. Đấu một ẩn thế, đấu hai đồng dạng ẩn thế. Đại lục phân tranh nhất loạn thời điểm đâu? Che giấu chính mình, tức phòng ngừa chính mình thế lực giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông chờ tông môn đồng dạng bị đại loạn. Ảnh hưởng bảo tồn thế lực, lại có thể tại mấu chốt thời khắc xuống núi hái quả đào. Như vậy một cái tông môn, tự nhiên cũng không thể tránh né bị ảnh hưởng đến. Đi qua trăm năm truyền tiếp, Hạo Thiên Tông này cái tông môn mặc dù trải qua liên minh đại chiến nguyên khí đại thương, nhưng hiện giờ đều đã khôi phục lại. Này cái tông môn đã thực hiện một môn song đấu la rầm rộ. Đường Nhật, phong hào Nhật Thiên, 93 cấp phong hào đấu la. Đường Ngạo, Ngạo Thiên đấu la, 94 cấp phong hào đấu la. Mấy chục cái hồn đấu la, gần trăm cái hồn thánh. Mặc dù lúc này Hạo Thiên Tông không là năm đó Hạo Thiên Tông, nhưng là Đường gia người vững chắc tin tưởng nhà mình truyền thừa chính là đỉnh cấp võ hồn Hạo Thiên Trùy, càng có tiên tổ Đường Thần sáng tạo Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Chỉ cần Đường gia đem Hạo Thiên Trùy võ hồn truyền thừa tiếp, tương lai một đoạn thời khắc võ hồn điện thống trị sớm muộn muốn suy bại, mà bọn họ Đường gia cũng có thể xuất hiện cùng loại Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam như vậy thiên kiêu. Như vậy đến lúc đó, Hạo Thiên Tông liền có thể cường thế đăng tràng, liên kết cựu quý tộc thế lực, hướng võ hồn điện khởi xướng báo thù. Không sai, hướng võ hồn điện báo thù, vẫn là Hạo Thiên Tông tông môn tổ huấn. Mỗi năm một lần này một khác, mỗi một lần, đều là Hạo Thiên Tông rầm rộ. Tông chủ Đường Ngạo, đại trưởng lão Đường Nhật hai người ngồi tại Hạo Thiên Tông đại sảnh xem đại sảnh trung tâm đứng. Hạo Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ, 6 tuổi, một đám mặt bên trên đều hiện lên ra kiên nghị biểu tình. Thô kệch thân thể, vừa thấy liền là rèn sắt liệu. A không đồng nhất xem liền là bị Hạo Thiên Trùy tuyển định người. Đường Ngạo hài lòng nhẹ gật đầu. Tại thức tỉnh võ hồn phía trước, hắn y theo lệ cũ đứng ra, lớn tiếng tuyên đọc chính mình cảm nghĩ. Hai tử nhóm, các ngươi là Hạo Thiên Tông tương lai, là chúng ta hy vọng. Các ngươi nhưng biết chúng ta vì cái gì sẽ bị buộc ẩn ở lại đây sao? Đường Ngạo hỏi nói. Bởi vì hèn hạ vô sỉ võ hồn điện lợi dụng âm mưu thủ đoạn hủy diệt chúng ta Hạo Thiên Tông, đem chúng ta chạy tới nơi này. Đường Ngạo nhi tử Đường Lương Thần nói. Đường Ngạo hài lòng nhẹ gật đầu nói, không sai, võ hồn điện thiết kế hại chết chúng ta tông môn thiên tài. Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam tiên tổ, các người biết sao, chúng ta Hạo Thiên Tông đã từng cũng là đi ra thần người. Nhưng là, này không sao, chúng ta sẽ che giấu chính mình. Chúng ta ẩn thế nơi này, tin tưởng chúng ta tay bên trong Hạo Thiên Trùy. Chỉ cần chúng ta đời đời truyền thừa chúng ta võ hồn, sớm muộn liền sẽ có một cái thiên kiêu đứng ra, cầm lấy hắn tay bên trong Hạo Thiên Trùy, dẫn dắt chúng ta báo thù rửa hận. Mà này cái người, liền có khả năng tại các ngươi giữa. Hai tử nhóm, tin tưởng Hạo Thiên Trùy võ hồn sẽ cho chúng ta một cái đáp lại. Chúng ta truyền thừa võ hồn là đương thời đỉnh cấp võ hồn Hạo Thiên Trùy. Sớm muộn có một ngày, chúng ta Hạo Thiên Tông sẽ một lần nữa về đến hồn sư giới mắt bên trong. lấy uy trấn thiên hạ hình thức, đứng sững ở đại lục hồn sư chi lâm. Đến lúc đó, chúng ta đem dùng chúng ta tay bên trong Hạo Thiên Trùy, đem tà ác võ hồn điện, đấu la liên bang dơ bẩn thống trị ép vì bột mịn. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.